Xích Tâm Tuần Thiên, chương 281 Ngọc Vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đại khái cũng đã không nhớ rõ Hồ Xuyên Tử là ai, cho dù là Khương Vọng, nếu như đột nhiên nghe được cái tên này, cũng chưa chắc còn có ấn tượng. Trên đời này phần lớn người bình thường, tồn tại cảm đã là như thế, trước kia Hồ Lão Căn còn đang thời điểm, hoặc là còn có người nhớ được Hồ Xuyên Tử cái này chất phác hậu sinh, nhưng Hồ Lão Căn chết rồi, hắn cũng là càng lặng lẽ không tiếng động. Cái gọi là một người đắc đạo, Hồ Lão Căn cái này phía trước đình trưởng cũng không có con cái, đem hơi mang chút ít thân thích quan hệ Hồ Xuyên Tử lộng vào trấn đại sảnh mưu cái công việc coi như là chiếu cố. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, Hồ Xuyên Tử cũng làm rất nhiều chuyện. Duy trì trật tự, vận chuyển vật liệu, tuyên truyền chống bệnh dịch, hạch phương lược, tóm lại làm toàn bộ hắn có thể làm được sự tình. Còn riêng cùng ban đầu khoáng trên những thứ kia bảo hộ khoáng võ giả, hiện tại sắp xếp Thanh Dương trấn sảnh. Thỉnh giáo võ nghệ, mỗi ngày khổ tu không ngừng, tuy là Khương Vọng cho Độc Cô Tiểu quyền lực chân chính thắng được, lại cần nàng cố gắng của mình. Đối với Độc Cô Tiểu bất cứ mệnh lệnh gì, Hồ Xuyên Tử đều là kiên quyết nhất người chấp hành. Lúc ban đầu cũng chính là tại hắn kéo theo dưới, những người khác mới bắt đầu từ từ cho phép Độc Cô Tiểu chỉ huy. Nhưng là liền vẻn vẹn dừng ở này rồi, hắn muốn làm nhiều hơn nữa sự tình cũng thực lực có hạn. Đối với Độc Cô Tiểu tâm tình biến hóa, hắn đương nhiên là trước tiên phát hiện. Không biết là vô tình hay hữu ý, tại Độc Cô Tiểu trước người thoảng qua nhiều lần, mới rốt cục khua lên dũng khí nói. Nho nhỏ hôm nay rất vui vẻ. Độc Cô Tiểu ngẩng đầu, đối với hắn nở nụ cười. Đúng vậy à, Xuyên Tử ca, cũng là như thế, cũng không có giải thích tại sao mình vui vẻ, càng không có cùng hắn chia vui vẻ ý tứ. Nàng đương nhiên biết Xuyên Tử tâm ý, nhưng nên nói đến đã sớm đều nói rõ ràng. Tại siêu phàm lực lượng hoành hành thế giới, người bình thường là không có tương lai. Nàng trước kia cho là mình cũng là không có tương lai một cái. Cho nên liều mạng cũng muốn đuổi theo Khương Vọng cước bộ, dốc hết toàn lực biểu hiện giá trị của mình, đều là bởi vì cảm giác an toàn thiếu hụt, đều từ ăn bữa hôm lo bữa mai thấp thỏm. Nàng sợ chính mình sơ chậm điểm, cũng sẽ bị không chút do dự vứt bỏ mất. Một lần nữa rơi vào cái kia mờ mịt trong thế giới. Mà bây giờ, nhận được Khương Vọng hứa hẹn, nàng quá mức, thậm chí đã quá phận bắt đầu mong đợi tương lai. Cái kia hoặc là có thể sắc thái sặc sỡ trong thế giới, đương nhiên là không có Hồ Xuyên Tử. Nàng nguyện ý đối Hồ Xuyên Tử biểu hiện được hơi chút thân cận một ít, chẳng qua là cảm nhiệm tâm ý của hắn, dùng cái này đẳng thái độ để người khác càng tôn trọng Hồ Xuyên Tử một ít, đây là theo nàng ngang nhau hồi báo. Lâu thì không có, thiếu cũng không cần, thấy Độc Cô Tiểu không có nhiều lời ý tứ, Hồ Xuyên Tử cười ngây ngô hai tiếng. Vậy ngươi bận rộn, đối với hắn mà nói, cái nụ cười này liền đã đầy đủ. Kỳ thực Độc Cô Tiểu là rất thiếu cười đến, phần lớn thời gian đều mặt lạnh, như vậy có thể làm cho hơi lộ vẻ thanh trẻ em nàng thoạt nhìn thành thục một ít. Những người khác có lẽ không biết, có lẽ không thèm để ý, nhưng hắn biết, hắn để ý, đi ra trấn sảnh, vượt qua sân nhỏ, từ đang ghế nằm trên phơi nắng hướng tiền bên cạnh đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian trước vất vả nỗ lực dường như người sắp chết hồi quang phản chiếu, bệnh dịch hay có được khống chế sau đó, người kia lại nhanh chóng chứng nào tật nấy. Có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Không có ích lợi gì. Tại Hồ Xuyên Tử đi qua lúc, Hướng Tiền bỗng nhiên nói như vậy nói. Hồ Xuyên Tử không dám chậm trễ, dừng bước xoay người lại cung kính hỏi. Hướng gia, ngài nói chuyện với ta sao? Hướng Tiền liền mí mắt đều không có dơ lên tới, nhưng hiển nhiên nơi đây cũng không có người thứ hai. Buông tha đi, các ngươi không có ở đây một cái thế giới bên trong, ngươi kiễng chân cũng với không tới. Trước kia như thế, sau này càng như thế. Hồ Xuyên Tử ước chừng là nghe hiểu rồi, nhưng hắn không nói. Lộ từ kia tu xa này, Hướng Tiền thở dài một hơi. Xuyên Tử, không bằng đừng đi rồi. Ta không biết đường gì khắp không khắp, người có xa hay không, Hướng ra. Xuyên Tử lấy kia đặc hữu còn thật sự nói ra. Ta chỉ là xem một chút cũng rất tốt rồi. Ánh mặt trời thật sự rất tốt, để người ta cảm thấy thế giới tươi đẹp. Người đã tâm ý đã quyết. Vậy thì tốt cố gắng lên, ta nói rất đúng, chân chính nỗ lực không phải ngươi như bây giờ không có đầu con ruồi tựa như vây quanh chuyển. Hướng Tiền nằm ngửa, mở mắt nhìn một chút vạn dặm không mây trời quang, hoảng hốt có một loại ảo giác dường như cả vùng trời đều muốn nghiêng sập xuống. Chờ ngươi chân chính nỗ lực qua rồi, ngươi liền sẽ minh bạch nỗ lực cũng không có cái dám dùng. Tốt, Hướng ra, Hồ Xuyên Tử nhìn như rõ ràng, kỳ thực không giải thích được rời đi. Mỗi người nhìn qua thế giới là không đồng dạng như vậy. Hướng Tiền có thể thanh thản phơi nắng, Hồ Xuyên Tử lại chỉ cảm thấy thật sự rất nhiệt. Hành Dương quận là Dương quốc ba quận đứng đầu, thủ đô tự nhiên cũng hạ xuống này quận. Dương quốc thủ đô tên là theo nhất định, sớm nhất tên là Thiên Hùng, hướng Tề Quốc cúi đầu xưng thần sau đó mới sửa thành. Theo nhất định kia cũng đã là rất nhiều năm trước chuyện. Lúc này, tại theo nhất định bên trong thành trong vương cung, một cái diện mạo phổ thông thanh niên, đang ngồi ở một chỗ thiên điện bên trong chờ đợi. Người kia không chỉ lớn lên bình thường, khí chất cũng rất tầm thường, cho dù lúc này quần áo lộng lẫy cũng có chút chẳng ra cái thể loại gì bộ dạng. Tóm lại lộ vẻ không ra quý khí. Nếu như Khương Vọng ở chỗ này, liền có thể nhận ra người kia tới, chính là tại Thương Phong thành Thiên Hạ lâu gặp phải cái kia tự xưng đông vực đệ nhất sát thủ A Sách. Có thể đem tổ chức sát thủ chiêu bài công khai đeo tại một tòa đại thành bên trong, làm cho so với tầm thường tiểu lâu còn náo nhiệt, Thiên Hạ lâu tự nhiên sẽ không quá giản đơn. Ít nhất cũng ngay tại chỗ có một chút quan mặt quan hệ. Nhưng sợ rằng Khương Vọng cũng không nghĩ ra cái này A Sách có thể không đơn giản đến có thể tùy ý xuất nhập vương cung tình trạng. Hắn nhưng thật ra là đương kim Dương quốc quốc quân thứ 5 tử, quả thật con nhỏ nhất. Họ Dương, danh Huyền Sách, đều nói, thiên gia yêu con trai lớn, dân chúng yêu yêu mà. Cũng không biết có đạo lý hay không, nhưng dù sao Dương Huyền Sách đúng lắm không bị nuông chiều. Dương quốc tổng cộng liền lớn như vậy, hắn sinh ra thời điểm, nên phân chia, nên chiếm, đều bị mấy cái ca ca chiếm được không sai biệt lắm. Hắn gật liên tục tàn canh lạnh thiêu đốt cũng chia không tới, dứt khoát liền tuyệt cung đình chi nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nhàn tản vương tử cũng không sao, hết lần này tới lần khác hắn còn chạy đi lấy cái gì tổ chức sát thủ tự phong đông vực đệ nhất sát thủ, tiêu tiền mời một đống người rảnh rỗi cả ngày đi trong tổ chức dạo chơi, giả dạng làm ăn rất tốt bộ dạng. Kỳ thực luôn luôn tại bồi tiền, cứ như vậy cái tiểu vương tử, làm việc không lấy mừng, lớn lên không lấy mừng, xuất thân lại càng không lấy mừng. Mẫu thân của hắn, chẳng qua là một thân phận hèn mọn nho nhỏ cung nữ. Hắn sinh ra, chẳng qua là vĩ đại quốc quân bệ tiếp theo rượu sau hứng khởi. Cái kia đáng thương cung nữ, sinh hạ Dương Huyền Sách sau liền không minh bạch chết rồi. Đến nay cũng không có thuyết pháp, có nói khi lúc còn tại thế Thái Hậu không thích, có nói là Hoàng Hậu nói không rõ, xả không rõ. Tóm lại là một đoàn loạn sổ sách, Khương Vọng lưu lại lá thư này, hắn không chút do dự mở ra nhìn, dù sao Thiên Hạ lâu lại không phải là cái gì nói danh dự địa phương. Vốn là chẳng qua là khi một món chuyện thú vị mà, sau khi xem xong, hắn trước tiên liền tới theo nhất định thành. Hắn cho dù là dù thế nào bị người mắng làm không hiểu chuyện cũng có thể rõ ràng lần này tàn sát bừa bãi Dương quốc bệnh dịch hạch có nhiều đáng sợ. Như cái kia bạch cốt đạo còn có đến tiếp sau động tác Dương quốc phương diện như thế nào cảnh giác quả thật không quá đáng. Hắn không thích theo nhất định thành, tuyệt không ưa thích nơi đây. Vô luận là nơi đây đường phố, hay là nơi đây không khí, đều có một loại gọi hắn hít thở không thông lạnh nhạt. Cho nên hắn thà rằng trốn được Thương Phong trong thành, kinh doanh hắn cũng không thành công sát thủ làm ăn. Nhưng bất kể thế nào nói, nhà của hắn hay là ở chỗ này. Hắn sinh tại đây, khéo này. Chỉ không nghĩ tới chính là thật vất vả trở về một chuyến trong cung, một chén trà uống tốt mấy canh giờ, liên tiếp nguội lại chán nản, nhưng ngay cả phụ thân mặt đều không thể nhìn thấy. Quốc quân bệ hạ quả nhiên là bận a, Dương Huyền Sách chán đến chết thầm nghĩ. Thái tử tùy thời có thể đi gặp quốc quân, đồng dạng là con trai, hắn muốn thấy quốc quân một mặt lại cần phải ba thân năm báo. Có tâm lúc đó rời đi, nhưng niệm kịp lá thư này. Ta còn muốn đợi đến khi nào? Hắn không nhịn được gõ chén nhỏ. Một bên hầu hạ tiểu thái giám biết vâng lời nói. Nô tài thật sự không biết. Kia ngươi biết cái gì? Nô tài có tội, nô tài đáng chết. Tiểu thái giám vội vàng hấp tấp chỉ biết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói đến nói đi, liền những lời này. Dương Huyền Sách xác thực có chút tức giận, nhưng dù sao nhịn được. Ta cũng vậy không làm khó ngươi. Ngươi đi hỏi Lưu Công Công, phụ vương ta còn muốn bận bao lâu? Ta có chính sự tìm hắn lão nhân ra. Tiểu thái giám cuống quýt quỳ rạp trên đất trên. Nô tài này liền đi hỏi. Chuyến đi này, liền lại chưa quay lại. Chà, người còn chưa đi chà liền chán nản thấu. Hắn nhưng là thiên gia huyết mạch a, chẳng lẽ là cái gì dính líu quý nhân cùng thân thích sao? Mặc dù Dương Huyền Sách đã sớm thói quen bị xem nhẹ rồi, nhưng bị không để ý tới đến loại trình độ này, bị không để ý tới được như vậy triệt để, hay là khiến hắn khó có thể chịu đựng. Không đi tranh, không đi đoạt, nhưng cũng không có nghĩa là, liền cơ bản nhất tôn trọng cũng có thể không muốn a, hắn dứt khoát đứng dậy, không đi quản những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ kia cấm lệnh cũng không quan tâm những cung nữ kia ngăn trở, thẳng ra khỏi thiên điện, tay áo phiêu phiêu trực tiếp hướng Dương quốc quốc quân xử lý chính sự dưỡng tâm điện đi tới. Xem ai dám ngăn cản, hắn ở trong lòng cười lạnh, mới tới dưỡng tâm điện ngoài, một cái mặt mũi hiền lành không cần lão nhân liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt. Điện hạ tại sao, người này chính là cầm bút thái giám Lưu Hoài, xưa nay nhất được quốc quân tín nhiệm, thường ở bên người phụng dưỡng. Cho dù là Dương Quốc Thái Tử cũng không dám chậm trễ người này. Thấy được là hắn, Dương Huyền Sách có lớn hơn nữa, phẫn nộ khí cũng chỉ có thể trước kiềm chế. Tới thấy phụ vương ta, dứt lời còn lần giác khuất nhục bổ sung một câu. Có chính sự, nguyên là như thế, Lưu Hoài dường như vừa vặn biết chuyện này một dạng, ân cần cười nói. Điện hạ cực khổ, vì quốc sự, gì từ vất vả cực nhọc, Dương Huyền Sách ứng phó tình cảnh lời nói, lại nhắc nhở. Phụ vương lúc này có thể trong điện, bệ hạ tại, vậy thì phiền toái công công đi bẩm báo một tiếng rồi. Dương Huyền Sách nói, giữa quốc sự nhiều gian khó thu, bệ hạ nhật lý vạn cơ. Đợi hắn lão nhân ra hết bận đoạn này, ta nhất định vì điện hạ truyền đạt. Lưu Hoài cung kính nói, trời nắng chang chang, điện hạ chi bằng cứ đi uống một chén trà. Trà lại là uống trà, lại là đợi chờ, này khuôn mặt cung kính, lòng tràn đầy khinh miệt. Bồ, Dương Huyền Sách rốt cục nén không được đem bên hông ngọc trang sức giật xuống, đương trường ném vụn tại trước mặt người này. Lớn tiếng quát lên, Lưu Hoài, ngươi muốn ngăn trở thiên gia phụ tử gặp nhau, ngăn cách Dương thị nhân luân sao? Cách chương.